Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa Vân Thủ thuần thục 112/200 võ công. Khai Sơn Phá Bia Trưởng Tông Sư 880/1000. Thiên Nữ Tán Hoa Hoàn Mỹ 357/500 kỹ năng. Bậc 1 Luyện Đan Sư, Tích Cốc Tán Đại Viên Mãn, Trúng Diệu Hoàn Đại Viên Mãn, Ngọc Tủy Đan Đại Viên Mãn, Nhiên Huyết Đan thuần thục 150/200. Thông U Đan nhập môn 80/100, Đế Lưu Tương chưa nhập môn thành tựu điểm. 13, 2 năm thời gian, không nội yêu, không ngoại hoạn, đây là La Trần xuyên qua đến nay, ngoại trừ tán tu kia đoạn thời kỳ, trôi qua nhất là ngày tháng bình an, cái này an ổn, là dựa vào lấy hủy diệt đoàn gia có được, hắn không có lãng phí một chút xíu thời gian, cơ hồ đem tất cả thời gian, đều lợi dụng đến trên tu hành, có quan hệ La Thiên Hội việc vặt, cũng trên cơ bản tất cả đều chuyển giao cho Tư Mã Huệ Nương bọn người. Như thế, hắn mới khó khăn lắm tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Cảm thụ được trong cơ thể, kia tràn đầy đến cực hạn linh khí đám mây, cơ hồ đã không cách nào lại tiến lên dù là một bước. Thậm chí đã bắt đầu đè ép đan điền vách ngăn, ý vị này, hắn quả thật đạt đến luyện khí kỳ cực hạn, may mắn có cực phẩm ngọc tủy đan làm bổ sung, không phải thật kém chút tư nguyên không đủ. La Trần không nghĩ tới, hắn ăn thần hương, thông u đan, bồi nguyên linh dịch chờ chút, những này đều không xảy ra vấn đề, liền ngay cả khan hiếm nhất tinh linh đan, cũng có thiên tinh tử đi trước đó, cho hắn bổ túc, duy chỉ có tối không thèm để ý hóa trần đan. Đến cuối cùng kia hai tháng, ngược lại không đủ, trước đó chỉ cảm thấy có chút khẩn trương, lại không nghĩ rằng, có trọn vẹn hai tháng lỗ hổng, bất quá dựa vào tự tay luyện chế cực phẩm ngọc tủy đan. Đến cùng vẫn là một chút xíu mài đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Kể từ đó, sẽ vì đột phá trúc cơ làm chuẩn bị, La Trần tự lẩm bẩm ở giữa, trước mặt bày đầy một đống lớn đồ vật, hoàn dương thủy 5 phần, an thần hương 3 hộp, lưu ly cao 4 bình, những vật này, đều là đối trúc cơ có nhất định giúp ích, bộ phận là La Trần mình tu tập được. Còn có một bộ phận lại là từ đoàn gia kho tàng bên trong thu hoạch được. Rốt cuộc mấy năm này, đoàn Duệ một mực tại nếm thử trúc cơ, phương diện này khẳng định sẽ có chuẩn bị, nhưng những này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là trúc cơ đan, ta không có trúc cơ đan, hai năm này ủy thác Nam Cung cần bọn hắn mua sắm. Cũng nhiều là chối từ, cái này tại ta trong dự liệu, bọn hắn nếu có, khẳng định là ưu tiên thỏa mãn nội bộ sử dụng, lại nơi nào sẽ giúp đỡ cho ta, bản địa đều khó tìm như vậy, nếu là đi nơi khác, tình huống sẽ chỉ càng gian nan. Nhưng cũng may, La Trần có khác chuẩn bị ở sau, Đế Lưu Tương, 2 năm thời gian, hết tất cả cố gắng, đem từng cái kỹ năng pháp thuật độ thuần thục ca đến phá cấp. Hết thảy vì ta cung cấp 13 cái thành tựu điểm. Kể từ đó, liền có thể nếm thử nhập môn, không do dự, hắn ấn mở phía sau cùng cái từ kia đầu, Đế Lưu Tương nhập môn tiến độ 88/100. Tâm niệm vừa động, 13 cái thành tựu điểm lần lượt đầu nhập trong đó. Đến cái thứ 10 thành tựu điểm thời điểm, một tia sáng hiện lên. Điều khoản bỗng nhiên biến thành Đế Lưu Tương nhập môn 1/100. A, chỉ tốn 10 cái thành tựu điểm. La Trần hơi có kinh ngạc, nhưng lập tức liền như có điều suy nghĩ. Cái này thời gian 2 năm, tại đan đạo một đường bên trên, hắn tiến bộ khá lớn, ngoại trừ hai loại đan dược đại viên mãn, còn lục tục ngo ngoe luyện chế ra rất nhiều lần cực phẩm ngọc tủy đan. Bậc 1 cực phẩm đan dược, độ khó luyện chế cũng sẽ không so bậc 2 đan dược yếu đi nơi nào. Hắn thậm chí đều có thể cảm giác cực phẩm đan dược thành đan tỷ lệ cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mặt khác, đang không ngừng quá trình luyện đan bên trong, đan thuật tăng lên, đối địa hỏa, dược liệu quen thuộc, cũng đều đang không ngừng tiến bộ. Kể từ đó, ngoài định mức giảm bớt 2 cái thành tựu điểm tiêu hao, cũng là chuyện đương nhiên. Quả nhiên, hệ thống tăng lên là căn cứ vào ta tự thân nắm giữ năng lực. Nếu ta càng cố gắng, hệ thống cho ta tăng lên liền sẽ càng lớn. Độ thuần thục, cũng không phải trống rỗng tới, vậy cũng là từng ngày tích lũy tháng ngày, để dành tới, dứt bỏ những này có không có ý nghĩ, La Trần thu hồi giao diện thuộc tính. Từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một cái bình, bên trong, là hắn sớm đã cắt chém tốt liệt hỏa vân bằng vật liệu. Trong đó, có 1/10 liệt hỏa vân bằng cốt nhục máu, như thế mới có thể tiến hành một lần Đế Lưu Tương luyện chế. Hy vọng, đừng để ta thất vọng. Hít sâu một hơi, hắn đem cái bình bên trong đồ vật, toàn bộ rót vào tứ tượng đỉnh bên trong, nóng bỏng nham tương bị trận pháp dẫn dắt, một sợi địa hỏa chậm chậm bốc lên mà lên, La Trần tay trái bấm niệm pháp quyết, bốc lên hàn khí băng suối, một dòng nước suối hóa thành màn nước. Bao trùm tại tất cả trong tài liệu mới, Đế Lưu Tương, lần thứ nhất luyện chế, bắt đầu, thủy pháp luyện đan, cũng không phải là nói, dùng nước đi luyện đan, mà là chỉ, đan dược thành hình không lấy thể rắn, cao thể làm chủ, mà là lấy chất lỏng loại làm chủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. So sánh thường gặp hỏa pháp luyện đan, thủy pháp luyện đan có rất nhiều ưu điểm, đầu tiên là an toàn, khác biệt hỏa pháp luyện đan, Thủy pháp luyện đan thường thường giảng chính là tiến hành theo chất lượng, tự nhiên bổ sung, bởi vậy liền ít đi rất nhiều dược tính lẫn nhau xông mang tới nguy hiểm. Điểm này, từ đế lưu tương đan phương, cần đồng nguyên chủ tài liền có thể thấy được chút ít. Tiếp theo, chính là thành đan dược tính thuần hậu, ôn hòa, như nhuẩn minh chân châu dịch, bổ sung nhuận mạch dịch, hoàn dương thủy trở linh dịch, đều là dược tính ôn hòa hạng người, lượng lớn phục dụng, cũng sẽ không sinh ra quá nhiều di chứng. Cuối cùng, chính là thao tác đơn giản, hỏa pháp cần đan thuật, thủ pháp, các loại kỹ xảo, cũng rất nhiều, nhưng thủy pháp luyện đan, lại không cần nhiều như vậy, chỉ cần có thể đem các loại dược liệu bên trong dược lực đầy đủ dung hợp, liền coi như đại công cáo thành. Thanh Nguyên đan giải, bên trên, có rất nhiều đối hỏa pháp luyện đan tâm đắc, duy chỉ có tại thủy pháp luyện đan bên trên, miêu tả thưa thớt, nguyên nhân chủ yếu, cũng là tác giả Thanh Nguyên tử bản nhân, cảm thấy không có gì có thể giảng địa phương, là Trần nghiêm ngặt án chiếu lấy đế lưu tương đan phương ghi chép. Hạ nhập theo lỷ lệ lệ phụ tài, đồng thời sử dụng Lạc Vân sinh yên pháp thủ đoạn, thỉnh thoảng điều động hóa vân thủ, từ đạo kia bao trùm tại đan đỉnh trên linh tuyền bên trong. Điều hơi nước, dung nhập dược liệu bên trong. Trong lúc đó, địa hỏa không ngừng thiêu đốt, rèn luyện phụ tài tạp chất, nhất là chủ tài, yêu thú cốt nhục máu, vẫn là liệt hỏa vân bằng loại này yêu thú cấp 2. Muốn đem nó bên trong tạp chất rèn luyện sạch sẽ, quả thực là một cái mài nước công phu. La Trần không vội, hắn đã sớm qua sốt ruột cái tuổi đó. 2 năm qua đi, hắn đã 31 tuổi, được xưng tụng tuổi xây dựng sự nghiệp, lại thêm kinh lịch nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ, chìm chìm nổi nổi sự tình. Tâm trí của hắn, cho dù so ra kém tu hành mấy trăm năm lão quái vật, nhưng ở người đồng lứa bên trong, cũng tuyệt đối được cho siêu quần bạt tụy, bất quá là một ít mài nước công phu mà thôi. Thời gian, ngay tại La Trần như này luyện chế bên trong, chậm rãi trôi qua, 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. La Trần sắc mặt bình tĩnh đóng lại trận pháp, từ tứ tượng đỉnh bên trong, lấy ra một đoàn màu đen cao dịch chất hỗn hợp, thất bại, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho dù làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng thất bại cũng hầu như sẽ như kỳ mà tới, lâu dài luyện đan tiếp sống bên trong, đây chẳng qua là tầm thường nhất phong cảnh mà thôi. Dùng chậu gỗ, đựng lấy kia bồn màu đen chất lỏng, La Trần đi vào thanh nhà tranh bên ngoài, lạnh thấu xương gió núi quét, hắn cúi đầu xuống nhìn xem cái này bồn phế liệu, tạp chất rèn luyện rất khá, gần như không còn sót lại, vấn đề xuất hiện ở cố dịch tách rời cái này cùng một chỗ. Cốt nhục hóa dịch cần càng lớn hỏa lực, ta lại bởi vì lo lắng hỏa lực quá lớn tiêu hao quá nhiều dược lực, ngược lại làm được không đủ đầy đủ, từ đó làm cho thất bại trong gang tấc. Mặt khác, hóa vân thủ sử dụng cũng không có đạt tới hoàn mỹ nhất thời cơ. Linh tuyền làm thuốc, đến sách trước một điểm, như thế mới có thể khiến hắn đầy đủ hợp lưu, nghỉ ngơi 2 ngày, lại làm luyện chế đi. Một phen phân tích nghiên cứu về sau, La Trần trân trọng đem cái này bồn phế liệu phong tồn bắt đầu. Không có ý định hủy đi, nếu như đến tiếp sau còn có thất bại, có thể dùng đến làm so sánh tổ. 1 ngày, 2 ngày, chớp mắt chính là lớn thời gian nửa tháng đi qua, La Trần đã thất bại 4-5 lần, dù là quen thuộc thất bại hắn, cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Bậc 2 đan dược luyện chế, cho dù là linh dịch, đối với thần hồn tâm lực tiêu hao, đều ở xa phổ thông bậc 1 đan dược phía trên. 2 năm kiên trì phục dụng thông u đan, thần hồn của ta nội tình, tuyệt đối không yếu tại bất luận cái gì trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Dù vậy, đều cảm thấy không chịu đựng nổi, vượt cấp luyện chế bậc 2 đan dược, hoàn toàn chính xác vô cùng khó khăn a. La Trần thở dài, quyết định hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, hắn dự định đi dưới núi chuyển một cái, nhìn xem gần nhất La Thiên hội tình huống như thế nào. Nghĩ đến cũng không có việc lớn gì. Không phải Tư Mã Huệ nương sớm đã dùng truyền âm thiên chỉ hạc thông chi hắn. Dạng này cũng tốt, nhìn một chút các bằng hữu, tâm sự việc nhà, buông lỏng một chút tâm tình, buông lỏng một trì, mới là tu hành chính đạo. Ngay tại hắn dự định khởi hành thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghiêng đi thân, tay khẽ vẫy, một con tiểu tê tê, nâng một viên chiếu lấp lánh ngôi sao 5 cánh chạy ra. Thiên tinh tử tín vật, có phản ứng, nghĩ đến loại nào đó khả năng, La Trần con mắt một chút liền phát sáng lên. Chương 277, trúc cơ. Lan Thương Hà, một đạo độn quang, phá không mà đến, sau đó cấp tốc rơi xuống, độn quang hóa thuyền, rơi vào rộng lớn trên mặt sông. La Trần đứng tại trên thuyền nhỏ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hẳn là nơi này, không sai a. Thiên tinh tử lưu cho tín vật của hắn, trên thực tế là một cái trung phẩm khôi lỗi, công hiệu dùng kỳ dị, nhưng thay thế tu sĩ, làm giám thị hiệu quả, cũng có thể làm chỉ dẫn chi công. Lúc trước tiến đánh đoàn ra Tiểu Hoàn Sơn thời điểm, La Trần liền từng đem nó treo cao bầu trời đêm, quan sát toàn bộ chiến cuộc. Về sau vẫn lưu tại trên thân, chưa bao giờ có động tĩnh gì, không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên liền có phản ứng, hắn lần theo ngôi sao 5 cánh khôi lỗi chỉ dẫn, một đường đi vào Lan Thương Hà Đại Hà phường trách xuống dưới bơi địa phương. Lại không nhìn thấy thiên tinh tử, người đâu, ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, nước chảy xiết, bỗng nhiên cấp tốc trào lên, La Trần biến sắc, chân đạp phi thuyền, ngược dòng trở ra, một vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên thành hình, sau một khắc, một bóng người từ trong đó chậm rãi nổi lên, nhìn thấy kia mặt mũi quen thuộc. La Trần tâm thần kịch chấn, không khỏi nghẹn ngào thốt ra, Mễ Thúc Hoa, kia nhắm hai mắt lão già, rõ ràng là hắn vô cùng quen thuộc lão bằng hữu, Phá Sơn Bang chi chủ, Trúc Cơ chân tu Mễ Thúc Hoa. Trong chớp nhoáng này, La Trần như lâm đại địch, như muốn quay người lao nhanh, nhưng rất nhanh, hắn liền đã nhận ra không đúng, không phải Mễ Thúc Hoa. Khôi lỗi, đạo hữu, thật là tinh mắt a. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó vòng xoáy bên trong, lần nữa hiện hiện một bóng người, là một vị thanh niên, bộ dáng nhìn so La Trần còn muốn trẻ mấy tuổi, môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, phảng phất thiếu niên, một tay nhấn tại Mễ Thúc Hoa, trên thân, cười tủm tỉm nhìn xem La Trần, vật này, chính là sư phụ dùng Trúc Cơ chân tu nhục thân luyện chế mà thành nhân khôi. Nhờ vào đó lan thương linh mạch, quẩn dưỡng 3 năm mà đến, hôm nay tại hạ tới đây, ngoại trừ thực hiện gia sư cùng Mộ Dung đạo hữu ước định, cũng có tu về người này khôi nhiệm vụ, nhân khôi. La Trần há to miệng, muốn nói lại thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bị Miêu Văn Khổ không tìm được Mễ Thúc Hoa thi thể. Cuối cùng thế mà liền rơi vào cái này lan thương hà ngọn nguồn bên trong. Còn bị người luyện chế thành khôi lỗi, đạo hữu xưng hô như thế nào? La Trần ổn định trong lòng kia vô cùng phức tạp tâm tình. Chắp tay hỏi, người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, Lạc Vân Tông nội môn đệ tử, Từ Kế. La Trần con ngươi hơi co lại, đối phương đến từ Lạc Vân Tông, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên Tinh Tử lúc trước thời điểm ra đi, liền đã không quan tâm ẩn tàng lai lịch, nói thẳng La Trần lăn lộn ngoài đời không nổi thời điểm, có thể đi Thiên Lan Tiên Thành Khôi Lâu tìm hắn, hắn phái tới người, xuất từ Lạc Vân Tông, là chuyện đương nhiên sự tình. Để La Trần ngoài ý muốn chính là, người này rõ ràng chỉ có luyện khí 9 tầng, lại tự xưng là Lạc Vân Tông nội môn đệ tử, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, đại tông môn bên trong, thường thường chỉ có trúc cơ về sau, mới có thể xưng chi nội môn đệ tử, cao hơn một tầng, chính là có hy vọng kim đan trúc cơ chân truyền, cùng xác định xem như kim đan hạt giống bồi dưỡng đạo chủng. Như thế nhìn đến, người này hoặc là thiên phú phi phàm, hoặc là liền là chiến lực không tầm thường, mặc kệ là đâu một cái, hắn đều phải cẩn thận ứng đối. Từ đạo hữu, người này, trúc cơ đan mang đến a. Cuối cùng, La Trần vẫn là vòng qua Mễ Thúc Hoa sự tình, Từ Kế khẽ cười một tiếng, trực tiếp ném đi hai bình ngọc tới. La Trần lông mày nhíu lại, mừng rỡ đón lấy, nhưng rất nhanh, hắn liền nhăn nhăn lông mày, làm sao chỉ có hai viên, Thiên Tinh Tử tiền bối không phải đã nói ba viên sao? Thật có lỗi, hiện tại thế cục khẩn trương, trúc cơ đan đã là vật tư chiến lược, nguyên bản đáp ứng sư phụ mấy cái tiền bối, trong đó một cái đổi ý, Từ Kế sắc mặt có chút mất tự nhiên, có thể có cái này hai viên, đã cực kỳ không dễ dàng. La Trần không cách nào, đối phương mặc dù giảm đi, nhưng đến cùng vẫn là dựa theo ước định, đưa tới hai viên trúc cơ đan, một cái trúc cơ chân tu, có thể như vậy cho hắn mặt mũi, đã không dễ dàng. Từ Kế chợt cười nói, huống chi, lấy đạo hữu tinh thần vô cùng khoan khoái, khí huyết hùng hồn hình dạng thái, hai viên trúc cơ đan, hẳn là dư xài đi. Người này tốt cảm giác bén nhạy, lại một chút nhìn thấu hiện trạng của ta. La Trần chỉ là cải biến dung mạo thân hình, nhưng bên ngoài linh lực ba động, lại không có bất kỳ cái gì che lấp. Chủ yếu hắn tới trước đó, không xác định đối phương là địch hay bạn, triển lộ trạng thái mạnh nhất, cũng có thể xách trước bỏ đi đối phương ý niệm. Bất quá Lạc Vân Tông lấy khôi lỗi, thần thức tăng trưởng, có phần này cảm giác, cũng coi như bình thường. Trong lòng chảy qua những ý niệm này, La Trần sắc mặt không hiện, nói, ngược lại là nhận được từ đạo hữu cao khen, đâu có đâu có, nhận việc nói sự tình mà thôi. Từ Kế không vội vã để La Trần thanh toán, mà là có điều thú vị mà hỏi, không biết Mộ Dung đạo hữu trong tay, còn có hay không nhiên huyết đan? Không, La Trần khẽ lắc đầu, Thiên Tinh Tử tiền bối rời đi về sau, chúng ta liền thiếu nhiên huyết đan chủ tài, trong tay, lại là không có dư thừa nhiên huyết đan, như vậy sao, cái kia ngược lại là quá đáng tiếc. Từ Kế nhướng mày, không khỏi thở dài, La Trần trong lòng khẽ động, các ngươi cực kỳ cần nhiên huyết đan. Hắn nhớ tới trước đó, đối phương trong lúc vô tình lộ ra một câu kia, thế cục khẩn trương, Từ Kế nhìn một chút La Trần, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng gật gật đầu, nhìn đến đạo hữu ở lâu Đại Hà phường này vắng vẻ chi địa. Không biết Ngọc Đỉnh vực bên trong đại biến, ta Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh kiếm tông thế như nước với lửa. Bây giờ đang đứng ở Dương Cung Bạt Kiếm, không ngừng sinh ra cục bộ xung đột trạng thái, Từ Kế chậm rãi mà nói, tuyệt không để ý lộ ra những tin tức này, dưới loại tình huống này, trúc cơ đan, nhiên huyết đan loại này, đều là vô cùng trọng yếu vật tư chiến lược, sư phụ chính là dựa vào từ Đại Hà phường công lao, mới vì ta tranh thủ đến nội môn đệ tử danh ngạch. Nói đến, trong này cũng có đạo hữu một phần của ngươi tâm ý a. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thiên Tinh Tử sẽ vội vàng rời đi, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mặc dù hạch tâm môn nhân không nhiều, nhưng làm sao cũng là trưởng khống một vực nguyên anh thượng tông. Lạc Vân Tông trước đó bất quá chỉ là kim đan đại tông mà thôi. Dù là đúng như La Trần suy đoán như kia, Thái Thượng trưởng lão Hàn xem đột phá đến nguyên anh kỳ, nhưng toàn bộ tông môn thực lực cũng còn cực hạn tại trước đó trạng thái, như Thiên Tinh Tử loại này trúc cơ chiến lực, tất nhiên là sẽ không để đó không dùng bên ngoài, bây giờ chỉ là dương cung bạt kiếm, cục bộ ma sát, có lẽ không được bao lâu, liền sẽ toàn diện khai chiến đi. La Trần hồi tưởng đến lúc trước Thiên Tinh Tử rời đi trước đó. Nói những lời kia, trong đó không thiếu tiếc nuối chi ý, nghĩ đến, cũng là bởi vì mễ thuốc hoa cỗ này Trúc Cơ Nhân Khôi còn không luyện chế hoàn thành. Bây giờ điều động tín sứ tới, vừa vặn kẹt tại 2 năm sau hôm nay, ngoại trừ hoàn thành ước định, cũng là vì thu về cỗ này nhân khôi, La Trần không có quỵt nợ, rất nhanh liền đem chuẩn bị xong 1 vạn khối linh thạch. Giao cho Tử Kế, như thế, liền coi như tiền hàng thanh toán xong, bất quá giao dịch hoàn thành về sau, Tử Kế nhưng không có rời đi, hắn nhìn xem La Trần, thỉnh giáo nói, không biết đạo hữu có biết hay không Đại Hà Phường Đoàn gia tộc địa chỗ. La Trần sửng sốt một cái chớp mắt, vô ý thức hỏi, từ đạo hữu cùng Đoàn gia có giao tình? Tử Kế khẽ mỉm cười, chưa nói tới có giao tình, chẳng qua là ban đầu Đoàn gia một vị tộc nhân kém chút bái tại sư phụ Thiên Tinh Tử môn hạ. Đáng tiếc hắn Trúc Cơ thất bại, không có cái này duyên phận. La Trần nhíu mày, hắn nhớ tới Đoàn Phong phụ thân, trước đó liền từng là Lạc Vân Tông đệ tử, có lẽ duyên phận liền là chỗ này đi. Sư phụ rời đi trước đó, từng cùng Đoàn gia lão tổ có một trận giao dịch, ta đến cũng là vì hoàn thành trận kia giao dịch. Giao dịch, La Trần trong lòng trầm xuống, hắn nhưng không biết Đoàn Càn Khôn cùng Thiên Tinh Tử có giao dịch gì, kia Thiên Tinh Tử đi trước đó, tại sao có thể có nhiều như vậy dấu vết không xử lý xong? Bây giờ Đoàn Càn Khôn đều đã chết, giao dịch này, không do dự, La Trần lúc này nói, Đoàn gia tộc địa ta tự nhiên biết, nhưng bây giờ, sớm đã thay tên đổi họ, người sợ là phải thất vọng mà về. Đoàn gia không có, Đoàn Càn Khôn cũng bị nổ hài cốt không còn, chỉ có một kiện tên là Trạch Quốc Quý Đồ Pháp Bảo. Bị một vị khác Trúc Cơ Nam Cung cần cướp đi, Tử Kế sững sờ ở nơi đó, chết rồi, không có dấu giếm. La Trần lúc này đem trước La Thiên Hội tiến đánh Tiểu Hoàn Sơn tình báo cùng Tử Kế 1 năm 1 mười nói rõ ràng, nhất là đột xuất Đoàn Càn Khôn bị tạc đến hài cốt không còn. Sau khi nói xong, La Trần liền giá phi thuyền rời đi. Đợi hắn đi rồi, Tử Kế lưu tại chỗ, thần sắc âm tình bất định. Trên bầu trời, La Trần đứng tại phi thuyền bên trong, đồng dạng sắc mặt âm tình bất định, lại có loại này nguồn gốc, thậm chí còn có chưa hoàn thành giao dịch Thiên Tinh Tử sở cầu đồ vật, tất nhiên quý giá, nhưng liền Tư Mã Huệ Nương thống kê đi lên chiến lợi phẩm. Tuy có quý giá đồ vật, nhưng tất nhiên không phải Thiên Tinh Tử mong muốn. Nói cách khác, khả năng rất lớn đồ chơi kia tại Đoàn Càn Khôn còn sót lại trong túi chữ vật. Đoàn Càn Khôn túi chữ vật hiện nay ngay tại La Trần trên thân, để hắn trực tiếp giao ra, hắn là khẳng định không nguyện ý. Phần này chiến lợi phẩm có hắn một bộ phận, có Vương Uyên một bộ phận, còn có Đoàn Phong một bộ phận. Nếu là hắn giao ra, tiến đánh Tiểu Hoàn Sơn thu hoạch liền muốn giảm bớt đi nhiều. La Trần đã sớm làm tốt dự định, chờ Trúc Cơ về sau dùng mình linh thức một chút xíu làm hao mòn rơi Đoàn Càn Khôn lưu tại ấn ký phía trên. Bây giờ lại có người đánh lên cái đồ chơi này chủ ý, mím môi một cái, La Trần thu lên phi thuyền, Đạp Vân Hoa, Tiêu Giao Ngự Phong đồng thời thôi động, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chương 278 Trúc Cơ. Tiểu Hoàn Sơn bên dưới, phảng phất thiếu niên lang Tử Kế nhìn xem kia tươi thắm đổi mới hoàn toàn Tiểu Hoàn Sơn, có rời gặp hạn cự mộc, có chiếu rọi trên trời trời xanh mây trắng hồ nhỏ, sườn núi chỗ càng có mờ mờ ảo ảo đình đài lầu các. La Thiên Hội, cái thế lực này, hắn từng nghe lão tổ Thiên Tinh Tử nhắc qua, là một cái lấy luyện đan sư làm chủ thế lực, bên trong có một vị luyện khí 9 tầng luyện đan sư. Liền luyện đan tạo nghệ mà nói, có chút bất phàm, thậm chí Thiên Tinh Tử một lần hoài nghi Nhiên Huyết Đan liền là xuất từ này thế lực. Chỉ bất quá về sau, biết được Mộ Dung Uyên phía sau là một vị bậc 2 luyện đan sư, mới bỏ đi sự hoài nghi này. Cứ như vậy một cái luyện khí thế lực có thể hủy diệt Trúc Cơ gia tộc, Tử Kế cảm thấy có chút phiền muộn, đây không phải khó khăn liên tục sao? Hắn cũng không biết nên nói là Đoàn gia quá yếu, vẫn là bản địa mấy cái thế lực trong bóng tối cùng một chỗ hạ độc thủ. Nếu là cái sau, hắn chuyến này chỉ sợ muốn vô công mà trở về. Bất quá ta có một cỗ Trúc Cơ nhân khôi nơi tay, có lẽ có thể cùng bọn hắn nói một chút. Ngay tại hắn muốn cất bước thời điểm, Thủ Sơn đội tuần tra đã phát hiện hắn. Người đến người nào? Lạc Vân Tông Tử Kế đến đây bái sơn. Âm thanh trong trẻo, thông qua mễ thuốc hoa cỗ này Trúc Cơ nhân khôi, thoáng qua khuếch tán ra đến, dư âm không dứt, thẳng lên mây xanh, vỏ kiếm, pháp khí, Hoàn Vũ Điện bên trong, Từ Mã Huệ Đệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Từ đạo hữu, người xác định không phải phi kiếm pháp khí? Tử Kế nói nghiêm túc, liền là một thanh vỏ kiếm. Từ Mã Huệ Đệ gặp khó khăn, Đoàn gia là Đại Hà Phường nổi tiếng đúc khí gia tộc. Lấy am hiểu rèn đúc trung phẩm phi kiếm nghe tiếng, mọi người đều biết, pháp khí phi kiếm, rất ít phân phối vỏ kiếm. Không biết miệng ngươi bên trong nói tới vỏ kiếm pháp khí cấp bậc bao nhiêu, đến cùng là Lạc Vân Tông nội môn đệ tử, Từ Mã Huệ Đương vẫn là phải cho đủ mặt mũi. Vì thế, trong ngôn ngữ, có nhiều ủy khúc cầu toàn chi ý. Tử Kế kiên nhẫn nói, cụ thể cấp bậc, ta cũng không xác định, nhưng ít ra có thượng phẩm, nhà ai rèn đúc pháp khí, sẽ đúc một cái thượng phẩm vỏ kiếm A. Từ Mã Huệ Nương trong lòng nhả rãnh, nhưng trên mặt không hiện, Nàng chậm rãi nói, thượng phẩm pháp khí, chúng ta đều ghi lại ở sách, trong bảo khố cũng có bộ phận chân tàng, ánh mắt rơi xuống từ kế sau lưng cỗ kia trúc cơ khôi lỗi. Nàng nghĩ đến La Trần trước đó dặn dò, lúc này nói, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi bảo khố nhìn một chút, có lẽ, cũng có chúng ta tán tu kiến thức không đủ, nhận không ra đồ vật. Tư Kế nhẹ gật đầu, lập tức liền theo Tư Mã Huệ Nương đi bảo khố. Chỉ chốc lát sau, từ cái kia bảo khố bên trong, hắn thất vọng đi ra, bên trong phần lớn là hạ phẩm, trung phẩm pháp khí, 10 cái thượng phẩm pháp khí ngược lại là rất tinh lương. Nhưng cũng không phải hắn muốn, hắn nhịn không được nói, Đoàn Tàn Khôn túi chữ vật, thật tại bạo tạc bên trong hư hại sao? Tư Mã Huệ Ương cười khổ nói, lúc trước trận kia bạo tạc, cực kỳ khủng bố, người dưới chân núi nhìn thấy cái kia hồ nhỏ, liền là bị bạo tạc tạo thành, tại loại công kích này bên trong, người cảm thấy chỉ là túi chữ vật, có thể xuống tới sao? Nghĩ đến lên núi thời điểm, nhìn thấy cái kia hồ nhỏ, Tư Kế con ngươi có chút co rụt lại, có thể tại pháp bảo phòng ngự phía dưới, như cũ tạo thành lớn như thế lực phá hoại, có thể tưởng tượng lúc trước trận chiến kia thảm liệt, túi chữ vật mặc dù chân quý, nhưng tuyệt đối không tính là trận pháp gì vững chắc pháp khí. Chữ vật đạo cụ, chỉ có đạt tới pháp bảo đẳng cấp chữ vật giới, có lẽ mới có thể tại loại kia bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót đi. Nhưng hắn như cũ chưa từ bỏ ý định, có thể gặp một lần Quý Phương hội trưởng. Tư Mã Huệ Ương nhíu mày, không vui nói, cái này không quá lễ phép đi. Trước đó, ta nhưng nói qua cho ngươi, hội trưởng chúng ta bế quan, không được ngoại nhân quấy rầy. Tư Kế khẽ giật mình, sau đó trong lòng có nộ khí tỏa ra. Hắn đường đường Nguyên Anh tông môn nội môn đệ tử, muốn gặp một cái tán tu bão đoàn thế lực nhỏ thủ lĩnh. Sao là không lễ phép mà nói, nếu ta khăng khăng muốn gặp đâu. Cũng liền tại hắn mắt lộ bất thiện thời điểm, Tư Mã Huệ Ương con mắt cũng híp lại. Đạo hữu, chúng ta thế nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi, không cần thiết sai lầm a. Nơi đây chính là La Thiên hội hang ổ, tu sĩ số lượng hơn trăm, luyện khí 9 tầng hạng người, không dưới 10 ngón số lượng, như thật náo ra mâu thuẫn gì, thua thiệt khẳng định là hắn Tư Kế, nhưng thì tính sao, trên tay hắn thế nhưng là có một tôn trúc cơ nhân khôi. Ngay tại Tư Kế muốn thả lời hung ác thời điểm, hai cỗ khổng lồ khí tức từ phía sau núi chân núi đồng thời bộc phát ra, trong lúc mơ hồ còn có một đạo thú giống truyền đến, yêu thú cấp 2, trúc cơ tu sĩ. Tư Kế yên lặng nghẹn ngào, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tư Mã Huệ Nương đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng sau đó đương nhiên nói, nếu không có loại này thực lực, sao lại dám hủy diệt trúc cơ gia tộc. Nàng cười nói, đạo hữu nhìn cũng nhìn qua, muốn không muốn lưu xuống đến ăn bữa cơm rau dưa à. Tư Kế giật giật khóe miệng, cáo từ. Tiểu Hoàn Sơn bên ngoài, Tư Kế thần sắc âm trầm, ánh mắt của hắn rơi xuống chân núi cái kia xanh thảm hồ nhỏ bên trong. Nếu là không có cảm ứng sai, trong đó một đạo trúc cơ khí thế liền là tới từ này đi. Nghĩ không ra lại sẽ là dạng này. Thôi được, ba chuyện hoàn thành hai kiện cũng có thể cùng lão tổ bàn giao. Cái này là thiên hội, đợi ta trúc cơ về sau lại đến gặp một lần bọn hắn đi. Không do dự nữa, hắn tại chỗ rời đi. Mà tại hắn rời đi sau, xanh thảm hồ nhỏ đáy hồ bên trong, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau. Vương Uyên thu hồi phảng phất có thể xem thấu mặt hồ ánh mắt, mắt lộ ra vẻ phức tạp. Mễ Thúc Hoa, thật bị người làm thành khôi lỗi à? Ngôn ngữ bên trong ẩn chứa nói không rõ cảm xúc. Mễ Thúc Hoa, lúc trước Đại Hà Phường xuất sắc nhất nhân vật phong vân, lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, trưởng khống to như vậy phá sơn bang, lực áp các thế lực lớn, nhìn như lực lượng ngang nhau đại giang bang, nếu không phải có Liên Vân Thương Minh giúp đỡ, tại hắn trước mặt chẳng phải là cái gì, cho dù là tông môn tu sĩ như Miêu Văn như này tồn tại, Mễ Thúc Hoa cũng là cùng nó bình đẳng tương giao, lại không nghĩ rằng, cuối cùng rơi vào người chết, tộc diệt, giúp vong hạ tràng, một thân tích xúc, bị tất cả mọi người chia cắt, liền ngay cả thi thể, đều bị người chế tác thành khôi lỗi. Nghĩ đến Mễ Thúc Hoa lúc trước đối Vương Uyên cùng La Trần làm những chuyện kia, tuy nhiều có lợi dụng chi ý, nhưng đến cùng vẫn là bọn hắn thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ, nhìn hắn hạ tràng, Vương Uyên lại có thể nào không thổn thức. La Trần tránh đi cái đề tài này, chỉ là tò mò nhìn Vương Uyên. Vương ca, người định hồn thể tu đến đại thành sao? Vừa rồi đạo kia trúc cơ khí thế, liền là Vương Uyên chủ động thả ra. Nhưng mà, Vương Uyên lại lắc đầu. 2 năm thời gian, bất quá khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Mà lại, đó cũng không phải thuộc về ta trúc cơ ba động, mà là ta mượn nhờ Đoàn Càn Khôn tàn hồn cùng tu vi của ta mô phỏng mà đến. Nói, hắn nhìn về phía La Trần, ngươi ngược lại là luyện khí đại viên mãn, trúc cơ bất quá là cách xa một bước. Nghĩ đến trong túi chữ vật kia 2 viên trúc cơ đan, La Trần khẽ mỉm cười. Nhanh, Tư Kế rời đi về sau, La Thiên hội lại lần nữa trở về trước đó an ổn trạng thái. La Trần bỏ ra trọn vẹn 1 tháng thời gian, điên cuồng luyện chế ra số lớn trung phẩm ngọc tủy đan. Sau đó liền tuyên bố bế quan, lần này là chân chính bế quan, trừ phi sinh tử tồn vong đại sự, ai cũng không chiếm được quấy rầy hắn. Thanh nhà tranh bên trong, La Trần nhìn xem trên tay kia 2 viên trúc cơ đan, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Theo lý thuyết, hắn hiện tại nên lập tức bắn vọt trúc cơ, nhưng là những năm này kiến thức để hắn đối trúc cơ, quả thực nắm chắc không lớn. Trước có Phù Tú Tú không trúc cơ đan bắn vọt, trúc cơ thất bại. Sau có Đoàn Duệ hai viên trúc cơ đan, cộng thêm 800 năm thiên địa căn, chẳng được gì, trong đó còn kèm theo Phù Tú Tú đạo lữ, Đoàn Phong phụ thân loại này tông môn đệ tử, cũng có thất bại sự tích, cái này khiến hắn đối trúc cơ khó khăn nhận biết, nhiều lần cất cao, liền ngay cả con đường tu hành bên trên, tiến bộ dũng mãnh vương ca, đều ngã xuống trúc cơ cửa này bên trên, hai viên trúc cơ đan tại ta mà nói, chỉ sợ còn chưa đủ, cho nên, Đế Lưu Tương vẫn như cũ muốn luyện, không luyện không được, do dự qua về sau, chính là kiên định quyết sách. La Trần không muốn kinh lịch một lần lại một lần thất bại, cũng không muốn gặp lần lượt đả kích, dù là hắn có cường đại thể phách, có thể so với trúc cơ thần hồn nội tình, cùng rất nhiều dư thừa phụ trợ trúc cơ tư nguyên, hắn vẫn như cũ dự định làm được tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Đế Lưu Tương đã nhập môn, bỏ ra hắn rất lớn khí lực, mấy lần thất bại về sau, hắn đã dần dần tìm tòi đến khiếu môn, thành công, ngay tại cách đó không xa, nếu như thế, sao không hoãn lại một chút, quen thuộc luyện đan công việc, tại La Trần toàn thân tâm đầu nhập về sau. Lần nữa mở ra, một tháng sau, mỏi mệt La Trần, mắt lộ ra vẻ vui thích, ngẩng đầu nhìn tứ tượng đỉnh, từng sợi kim sắc tương dịch, như tinh thần bên trong hạ xuống linh dịch đồng dạng, dò dỉ lưu động, lại có như này nhiều. Không chần chờ, hắn lấy ra ba cái lớn bình ngọc, thi triển hóa vân thủ, đem nó từng cái dẫn dắt xuống tới, từ trên trời giáng xuống kim sắc Đế Lưu Tương, chậm rãi chảy vào ba cái bình ngọc, ba phần, như lấy chi phí mà tính, vì cái này ba phần Đế Lưu Tương, La Trần tốn mất trọn vẹn hơn 1 vạn khối linh thạch. Nghiêm trọng siêu chi, chương 279, trúc cơ, rốt cuộc, đây chỉ là bậc 2 linh dịch mà thôi, nhưng cân nhắc đến nó đối tăng lên căn cơ có lớn lao hiệu quả. Thậm chí khả năng không yếu tại trúc cơ đan, như vậy hắn giá trị, liền không thể đơn thuần dùng linh thạch nhiều ít để cân nhắc. Kể từ đó, mới tính là chân chính vạn sự sẵn sàng. Mím môi, La Trần triệt tiêu tứ tượng đỉnh, đối toàn bộ thanh nhà tranh, thi triển thanh khiết thuật, không chỉ có như thế, càng là trân trọng lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch. Lần lượt, khảm nạm nhập linh tuyền bên cạnh lỗ thủng bên trong, 10 ngón giao thoa, La Trần nín hơi ngưng thần, đánh ra từng đạo ấn quyết, đây là từ Đoàn gia tàng thư các bên trong, đạt được một bộ pháp quyết, không có dư thừa công hiệu, chỉ có một cái có thể dung hợp băng hỏa linh tuyền bên trong linh khí. Đem nó từ bậc 1 linh địa, ngắn ngủi tăng lên tới bậc 2 linh địa tác dụng, băng hỏa chính là lưỡng cực, tương xung thì hủy, tương dung thì đựng, tan, chỉ một thoáng, mảng lớn sương mù màu trắng, không ngừng khuếch tán ra đến. Sương mù tràn ngập, lại có hậu lực chống đỡ hết nổi cảm giác, trừ phi La Trần một mực duy trì pháp quyết phóng thích. Nhưng hắn muốn xung kích trúc cơ, tự nhiên không có khả năng như thế. Vì thế, kia 10 khối trung phẩm linh thạch, tại trận pháp phối hợp xuống, liền có thể tạm thời duy trì trước mắt trạng thái. Hút, hít vào một hơi thật dài, La Trần tinh thần đại chấn. Loại cảm giác này, cùng lúc trước Mễ Thúc Hoa kiến tạo linh mạch cấp 2 chi địa. Giống nhau như đúc, chỉ bất quá Mễ Thúc Hoa như thế hành động, cần hao phí 80 khối linh thạch. Nhưng hắn chỉ cần 10 khối linh thạch, trong đó chênh lệch chính là cái này băng hỏa linh tuyền. 3 ngày thời gian, này bậc 2 linh địa liền có thể triệt để vững chắc, đến lúc đó mới thật sự là đột phá trúc cơ thời cơ. 3 ngày này vừa vặn cho ta dùng để khôi phục trạng thái. La Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong phòng trên giường nhỏ trực tiếp nằm xuống. 3 ngày sau, tắm rửa thay quần áo, đốt lô đốt hương, La Trần thản nhiên khoanh chân ngồi tại băng hỏa linh tuyền bên bờ, an thần hương ung dung đốt, nguyệt quang thảo rơi vào góc tường nở rộ mùi thơm, có thể tăng cường thể phách cường độ lưu ly cao, bôi lên ở trên người, hoàn dương thủy sách trước uống xong, như thế như này, La Trần mới trân trọng lấy ra trúc cơ đan, trước lấy chính thống trúc cơ đan thuốc đến đột phá đi. Không chần chờ, đan dược vào miệng, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, khổng lồ dược lực liền đột nhiên bộc phát ra, cái này không giống với phổ thông tu hành sử dụng đan dược. Chính là vì đột phá cảnh giới luyện chế trúc cơ đan. Có ý tứ liền là dược lực cuồng bạo, lấy dũng mãnh chi thế, phá vỡ gian nan hiểm trở. Được hay không được, liền ở sau đó xung kích bên trong, nhưng mà, La Trần còn chưa nghênh đón lấy linh khí xung kích đan điền vách ngăn một bước kia. Một cỗ to lớn đau đớn, liền từ toàn thân bên trong vọt tới, nhất là đầu lưỡi, đau đến cơ hồ khiến hắn phải nhẫn không được cắn lưỡi tự sát đồng dạng. Ngồi xếp bằng tư thái, cũng không còn cách nào khống chế, hắn toàn bộ người co quắp ngã trên mặt đất, lăn qua lộn lại lăn lộn, lăn qua lăn lại, sắc mặt đỏ lên, giống như đun sôi tôm đồng dạng, nổi gân xanh, lớn viên mồ hôi không ngừng rơi trên mặt đất. Giữa răng môi càng là đã sớm bị cắn đến máu me đầm đìa. Ẩn ẩn bên trong, hắn phảng phất muốn bị đau đến ngất đi. Không được, không thể dạng này. Trong lúc hoảng hốt, La Trần vô ý thức vận chuyển minh thần phá sát, dĩ vãng bị kích thích 36 cái huyệt vị, giờ phút này ngược lại thành điểm trung tâm, tất cả đau đớn, tất cả đều hướng phía 36 cái huyệt vị tụ tập. Đau nhức, càng đau đớn hơn, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này kịch liệt đau nhức bên trong, La Trần tìm được cảm giác quen thuộc. Đến cùng, vẫn là tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong a. La Trần sắc mặt dữ tợn, lấy ý chí lớn lao, cưỡng ép ngồi dậy, tuyệt không thể lãng phí cái này viên trúc cơ đan hiệu quả. Đại viên mãn cấp bậc Trường Xuân Công, vận chuyển lại, La Trần lo liệu lấy vô song ý chí lực, cưỡng ép lấy công pháp đi điều động trong đan điền kia tràn đầy linh khí đám mây. Dùng cái này hấp thu trúc cơ đan thả ra khổng lồ dược lực. Khổng lồ linh khí đám mây, đang hấp thu trúc cơ đan dược lực về sau, trở nên càng thêm cực đại, vô cùng bành trướng thể tích, bắt đầu xung kích luyện khí kỳ cố hóa đan điền, chỉ có phá vỡ đan điền giam cầm, đem nó mở rộng đến tầng thứ cao hơn, sau đó linh khí hóa dịch, như thế mới tính chân chính bước vào trúc cơ cảnh. Tại La Trần dốc hết toàn lực điều khiển dưới, linh khí đám mây không ngừng xung kích đan điền, lấy hắn đối linh lực tinh mảnh điều khiển, cộng thêm cường đại thần hồn, vốn nên một lần là xong, nhưng chẳng biết tại sao, đan điền vách ngăn lại là kiên cố như tảng đá, không thể phá hủy, một lần, lại một lần, hóa thành vòi rồng đám mây, mãnh liệt đánh thẳng vào đan điền vách ngăn, cuối cùng, chán nản vô công, thất bại. La Trần khóe miệng đắng chát, hắn không nghĩ tới, mình không có bị thống khổ đánh, cũng không có bị cuồng bạo dược lực, xung kích đến không biết làm sao, ngược lại, vẻn vẹn chỉ là bởi vì không có cách nào đánh vỡ giam cầm. Ngã xuống cái này một bước bên trên, chật vật đứng lên, La Trần nằm dài trên giường, lần này xung kích trúc cơ kỳ, bất chi bất giác, vậy mà đi qua trọn vẹn 3 ngày, hắn không có cảm nhận được đói, bởi vì sớm tại trước đó, liền đã ăn vào tự tay luyện chế cực phẩm tích cốc tán. Một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không cảm thấy đói, thất bại nguyên nhân đang ở đâu? La Trần có thể cảm nhận được, trong cơ thể hoàn dương thủy, bên ngoài thân lưu ly cao cũng còn không có sinh ra tác dụng. Hắn toàn bộ người, ngoại trừ tinh thần có chút uể oải bên ngoài, cơ hồ không có thương thế, nhìn như không bình thường, rốt cuộc, những cái kia xung kích thất bại người, nhẹ thì kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch bị hao tổn, nặng thì tu vi rút lui, cần tiêu mấy năm công phu mới có thể xây trở về. Nhưng trên thực tế, lại rất bình thường, bởi vì những thương thế kia, phần lớn là tại phá vỡ đan điền giam cầm sau, trong đó khổng lồ linh lực, như hồng thủy đồng dạng tiết ra, giống như đê đập phá vỡ, những nơi đi qua. Hồng thủy tứ ngược, tự nhiên sẽ cho tu sĩ mang đến thân thể to lớn thương tích. Cho nên, mới có trúc cơ ba cửa ải, linh lực quan, thể phách quan, thần hồn quan, nhưng hết lần này tới lần khác, La Trần căn bản không có phá vỡ đan điền giam cầm. Đê đập không phá, hồng thủy nói thế nào tứ ngược, là bởi vì ta ngũ linh căn tư chất quá mức thấp kém. Không, ngũ linh căn chỉ là để cho ta tu hành tốc độ trở nên chậm mà thôi. Kia chẳng lẽ là ta ngũ linh căn tư chất quá mức ưu tú? La Trần nghĩ đến một cái truyền thuyết. Bị thế nhân cho rằng rác rưởi nhất ngũ linh căn tư chất. Tại ngũ hành thần tông bên trong, lại bị cho rằng là gần với thiên linh căn tuyệt hảo tư chất. Ngũ hành thần tông có một bộ, không giống với truyền thống tu tiên giới thuyết pháp. Theo bọn hắn nghĩ, tu sĩ thân thể, giống như một ngụm vạc nước. Linh căn càng nhiều, vạc nước lại càng lớn. Linh lực, liền là lấp đầy vạc nước nước. Tự nhiên, muốn tấn thăng cảnh giới cao, linh căn càng ít người tự nhiên càng nhanh. La Trần rất sớm trước đó, liền cảm giác được linh lực của hắn, là cùng cấp nhiều gấp mấy lần. Bởi vậy, hắn cực kỳ tán thành bộ này thuyết pháp, cho nên, hắn bỏ ra vô số tư nguyên, cưỡng ép lấp kín mình cái này nước bọt vạc, lại không nghĩ rằng, ta cái này miệng vạc không chỉ so với người khác lớn, vẫn còn so sánh người khác dày đặc a. Cười khổ sau khi, hắn nội thị bản thân, đan điền bên trong, linh khí đám mây càng phát ra nặng nề, cơ hồ so với trước nhiều hơn 1/10, dĩ vãng, muốn thêm ra nhiều như vậy linh lực, chỉ ít cần mấy tháng công phu, nhưng lần này, vẻn vẹn 3 ngày liền hoàn thành, có lẽ ta hiện tại mới tính là chân chính luyện khí đại viên mãn. La Trần hít sâu một hơi, cũng không nhụt chí, hắn còn có trúc cơ đan, hắn còn có dung sai, đã thân thể không có bị thương gì, như vậy hơi tĩnh dưỡng về sau, cùng lắm thì liền một lần nữa, ta liền không tin, hướng chứa đầy trong chum nước lại thêm nước, không thể tràn ra tới. Nam tử trẻ tuổi ngồi ở trên giường, khóe miệng quyết tâm, sắc mặt ẩn ẩn có chút vô cùng dữ tợn. Chương 280, trúc cơ, La Trần bế quan, đối với La Thiên Hội ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là thời gian ngắn mà nói, có La Trần sách trước luyện chế kia một nhóm lớn ngọc tủy đan. Chí ít, Đại Giang Bang cùng Nam Cung gia, Lý gia đan dược sinh ý, còn có thể tiếp tục duy trì. Nếu là thời gian dài, La Trần thật lâu bế quan không ra, có lẽ liền sẽ có ảnh hưởng to lớn. Nhưng liền hiện tại mà nói, hết thảy cũng còn hướng tốt phương hướng phát triển. Trước đó Lạc Vân Tông từ kế đến, La Thiên Hội bên trong bạo phát hai cỗ cường đại khí thế. Trong đó một đạo, bỗng nhiên có chút cơ kỳ cấp độ. Lúc ấy sẽ bên trong tất cả luyện khí 9 tầng cao thủ đều cảm nhận được, trong lúc mơ hồ, bọn hắn có cái phỏng đoán, từ Tiểu Hoàn Sơn chi chiến về sau, chiến đường đường chủ Vương Uyên liền biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ nhìn đến, là đã trúc cơ a, bọn hắn không biết trong đó mật tân, tự nhiên nghĩ như vậy đến, mà nương theo La Trần bế quan, một cái tin tức ngầm, cũng tại La Thiên Hội cao tầng bên trong lưu truyền bắt đầu. Hắn tại trùng kích trúc cơ kỳ, Một ngày bận rộn xong sau, Cố Thải Y đi vào phía sau núi cái kia động phủ bên trong. Phong Hà đã làm tốt phong phú đồ ăn, dùng để chiêu đãi nàng. Hai nữ vừa ăn cơm, một bên trò chuyện lên hiện tại sẽ bên trong sự tình. Mà chủ đề trung tâm, đương nhiên đó là La Trần, tiến cảnh nhanh như vậy sao? Phong Hà cực kỳ kinh ngạc, Cố Thải Y nhẹ nhàng gật đầu, xác thực có nhanh như vậy, chỉ là lấy trước chúng ta vô ý thức không để ý đến mà thôi. Nàng cảm khái vô cùng, nhớ tới La Trần dĩ vãng các loại không tầm thường cử động. Trường Kỳ dừng lại tại Tà Nguyệt Cốc, thường xuyên ủy thác nàng hoặc là Đoàn Phong đi mua sắm đan dược, dược liệu, bây giờ nhìn đến, La Trần vẫn luôn đang cố gắng tu hành a. Phong Hà khẽ mỉm cười, cũng thế, La Trần vẫn luôn là chúng ta bên trong cố gắng nhất một cái, cũng là có thiên phú nhất một cái. Thiên phú sao? Cố Thải Y hé miệng cười một tiếng, La Trần ngũ linh căn thiên phú có thể thực chưa nói tới tốt. Ta hy vọng hắn thành công, Phong Hà kiên định nói. Cố Thải Y trêu ghẹo nói, vậy ngươi liền không hy vọng nhà ngươi vị kia trúc cơ sao? Vị kia, không thể nghi ngờ liền là Đoàn Phong, nhưng mà nâng lên cái tên này, Phong Hà lại thần sắc cô đơn xuống dưới, rõ ràng đã báo đại thù. Ngược lại Đoàn Phong so lấy trước càng thêm trầm mặc ít nói. Bây giờ hơn phân nửa thời điểm, đều là xen lẫn trong khí đường, mang theo một đám đồ đệ rèn đúc pháp khí. Thấy nàng như này cô đơn thần sắc, Cố Thải Y lông mày nhíu lại. Đúng rồi, giữa các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có ý định kết thành đạo lữ sao? Liền ngay cả Tàng Vấn cái này phóng đãng hàng đều ăn ra. Đứa trẻ đều một tuổi, các ngươi cũng nên tăng nhanh đi. Nhưng mà, Phong Hà lại cười khổ nói, cái này gấp không được. Đoàn Phong hắn nghĩ bảo trì đồng tử chi thân, tương lai mượn chiếc kia nguyên dương chi khí xung kích trúc cơ. Cố Thải Y nhếch miệng, cái gọi là không mất nguyên dương có trợ trúc cơ, bất quá là truyền ngôn mà thôi, sao có thể quả thật? Có thể thành liền trúc cơ người phần lớn là lúc luyện khí thanh tâm quả dục hạng người, cái này luôn luôn thật. Cố Thải Y ngẩn người, vậy mà không cách nào phản bác. Nàng trước kia tại Thiên Hương lâu kiến thức quá nhiều phóng đãng luyện khí kỳ tu sĩ, sớm đã không đem bảo trì nguyên dương đồng tử chi thân việc không đáng lo, lại không nghĩ rằng Đoàn Phong vẫn như cũ kiên trì cái này truyền thống. Nghĩ như vậy đến, La Trần sẽ không cũng thế. Cố Thải Y ẩn ẩn có cái suy đoán, lấy trước La Trần bán trúng rượu hoàn loại kia oai môn đan dược thời điểm, hắn nhưng từ không đem La Trần xem như xử nam, nhất là Tàng Vấn cũng không có việc gì liền cùng La Trần đạo hữu tương xứng, nàng sớm đã đem La Trần xem như cùng Tàng Vấn đồng dạng người đồng đạo. Nhưng là về sau La Trần liên tiếp cự tuyệt Mộ Dung Thanh Liên vì hắn xem mắt đề nghị, lại cho thấy hắn tâm hướng đại đạo. Cố Thải Y là nhìn xem La Trần từng bước một từ tán tu trở thành thu nhập một tháng trên ngàn linh thạch đan đường chi chủ, về sau La Trần tổ kiến La Thiên Hội càng là thành tựu chúa tể một phương, muốn nói nàng không có biện pháp khẳng định là không thể nào. Lúc đêm khuya vắng người, nàng cũng nghĩ qua nếu như cùng La Trần tại cùng một chỗ sẽ như thế nào, không có đáp án, bởi vì nàng ngẫu lộ thân cận thời điểm La Trần cũng không tiến thêm một bước dấu hiệu, khi đó nàng chỉ coi La Trần không có phương diện này ý nghĩ. Bây giờ nhìn đến, La Trần là thật tâm vô bàng vụ, một lòng đại đạo a. Nghĩ đến La Trần cùng nhau đi tới không dễ dàng, Cố Thải Y cười khổ nói, rốt cuộc muốn kết cục như thế nào mới xứng với hắn đoạn đường này gặp gành long đong đâu? Có lẽ trúc cơ, Phong Hà thì thào, lại ý kéo khách chỉ có trúc cơ. 10 ngày chỉnh đốn sau, La Trần điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa ngồi vào bị hắn lại một lần kích phát là bậc 2 linh địa băng hỏa linh tuyền bên cạnh. Cho dù kinh lịch một lần thất bại, hắn cũng sẽ không bỏ rơi, bởi vì hắn biết rõ, không trúc cơ, hết thảy đều là hư ảo. Không trúc cơ, hắn sớm muộn thủ không được thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp. Không trúc cơ, không cách nào tùy ý hiển lộ thuật luyện đan của hắn. Vậy sẽ chỉ trở thành để người mơ ước đầu sỏ. Không trúc cơ, hai đại nguyên anh thượng tông nội đấu, kiểu gì cũng sẽ tai họa cá trong hồ. Chỉ có trúc cơ mới có thể đạp vào con đường trường sinh. Một viên trúc cơ đan rơi vào mở ra trên lòng bàn tay, La Trần không chần chờ, đem nó nuốt vào bụng bên trong. Lần này, không chờ kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn liền cẩn thủ tâm thần, lấy minh thần phá sát chi pháp, vượt lên trước để hắn thích ứng thống khổ tiết tấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới, nhất là đầu lưỡi, so với người bình thường ăn ma quỷ cay còn muốn thống khổ. Thật giống như có người tại cầm bén nhọn kim đâm đồng dạng. Bên trên có Hoàng Đình Hạ Quan Nguyên, sau có U Khuyết trước Mệnh Môn, hô hấp sọ ở giữa nhập đan điền, Ngọc Trì Thanh Thủy quán linh căn, phiền có thể xây chi nhưng trường tồn. Linh căn, lưỡi vốn cũng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tu sĩ chi linh căn, tiềm ẩn tại thân, lấy lưỡi là thứ nhất lộ ra ngoài chi thân. Không chỉ có như thế, lưỡi chính là thượng bộ linh căn, phần dưới linh căn thì tại tinh phòng bên trong, sống qua cái lưỡi thống khổ, không mất nguyên dương thật tinh, như thế, ta chỉ cần công khắc trung bộ linh căn là được. Kinh lịch một lần thất bại về sau, La Trần cũng không phải là cũng không có làm gì, hắn không chỉ có phân tích lần thứ nhất thất bại nguyên nhân, còn lật xem Đoàn Gia ba quyển trúc cơ tâm đắc, trên đó đối linh căn nói chuyện, để hắn có đại thu hoạch. Lần thứ nhất thất bại, liền có rất lớn nguyên nhân là tại cái lưỡi chi hoạc trên lãng phí rất lớn thời gian. Đến mức, hắn cũng không đủ thời gian, đi công khắc trung bộ linh căn. Về phần trung bộ linh căn là cái gì? Không thể nghi ngờ, chính là đan điền, lấy trúc cơ đan chi tính dễ nổ dược lực, phá vỡ đan điền giam cầm, tái tạo mới đan điền, như thế mới có thể đem trung bộ linh căn đặt vững là đại đạo căn cơ. Đây mới là trúc cơ chân lý. Người bình thường đan điền, nơi nào trèo chống được trường sinh đại đạo, cho nên mới có luyện khí hậu kỳ đan điền cố hóa, kia là thân thể của nhân loại cực hạn, bây giờ đánh vỡ cực hạn mới có thể lại mở mới thiên. Khổng lồ dược lực phảng phất hồng thủy đồng dạng xông vào nho nhỏ đan điền bên trong. 11 đóa linh khí đám mây nhận La Trần điều động, theo trúc cơ đan dược lực cùng một chỗ phóng tới đan điền giới bích. Một lần, hai lần, không biết đi qua bao lâu, đan điền rùa văn gắn đầy phảng phất vỏ trứng gà đồng dạng, liền bị lực lượng khổng lồ xông nát. Nhưng mà liền là có như vậy một lớp màng cắm ở nơi đó, hiểm lại càng hiểm, đem đan điền gắt gao bao lấy, thẳng đến La Trần hôn mê hắn đều không thành công. Lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, La Trần trên mặt trời u ám, không có để ý so với trước càng thêm hùng hồn linh khí đám mây. Hắn tìm tới chính mình trúc cơ thất bại nguyên nhân. Nếu như nói lần thứ nhất là bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng, lại thêm thượng đan điền vách ngăn quá dày, như vậy lần thứ hai chính là bởi vì kia đan điền dạn nứt sau xuất hiện màng mỏng. Mà đối với tầng này màng mỏng, hắn nhưng quá quen thuộc, đan trướng, mà lại không là bình thường đan trướng, mà là đan độc chi trướng. Bình thường đan trướng phần lớn là một ít đan dược lượng lớn dùng qua về sau cho tu sĩ bản thân tạo thành tổn thương, như ngọc tủy đan, đan điền ngọc hóa, loại vật này La Trần một mực tại hết sức phòng ngừa. Hắn hạ phẩm trung phẩm ngọc tủy đan đều phục dụng rất ít, đằng sau sử dụng thường thường đều là thượng phẩm, chính là đến cực điểm phẩm ngọc tủy đan đương nhiên sẽ không tồn tại đan trướng, mà bao trùm tại hắn trong đan điền bên ngoài tầng kia màng mỏng lại là cực kỳ hiếm thấy. Đan độc chi trướng, tên như ý nghĩa, loại này vách ngăn chính là đan độc tích lũy tạo thành, không phải một sớm một chiều chi công. Lấy ngũ linh căn chi tư, lại có thiên linh căn chi tu hành tốc độ, toàn bộ nhờ một đường chưa hề ngừng đan dược ủng hộ. Lại không nghĩ rằng, tại một bước cuối cùng, lại trở thành ngăn ta đại đạo mấu chốt, vốn nên là trợ lực đại đạo đan dược, ngược lại thành trở ngại đại đạo kẻ cầm đầu. Trong chốc lát, La Trần cũng không biết nên như thế nào so đo, hắn chỉ biết là, không phá ra tầng này đan trướng, đời này đều không thể trúc cơ, khó trách đại tông môn sẽ nghiêm ngặt hạn chế thiên tư đệ tử ưu tú dùng qua nhiều đan dược. Nguyên lai bọn hắn đã sớm biết vấn đề này. Đại tông môn khẳng định là không thiếu tiền, chí ít không thiếu mấy cái đệ tử cấp thấp tư nguyên, nhưng hết lần này tới lần khác, đại tông môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy đan dược số lượng bị nghiêm ngặt khống chế, cho dù là thiên tư cực kỳ đệ tử ưu tú, bây giờ nghĩ đến, khẳng định là tông môn tầm mắt cao xa hạng người, đã nghĩ đến một bước này, nếu ta có hóa độc chi pháp, có thể không lo, nhưng trong thời gian ngắn, ta đi nơi nào tìm kiếm hóa độc chi pháp? La Trần hung hăng vỗ vỗ mặt đất, trực tiếp đem cứng rắn quạng mỏ đúc thành nhà tranh mặt đất, đánh ra cái dấu năm ngón tay. Chương 281, trúc cơ. Sau 10 ngày, La Trần lại lần nữa ngồi xuống băng hỏa linh tuyền bên bờ. Hắn không còn trước đó tức hổn hển, lại lần nữa trở nên ung dung không vội. Trên tay là một cái lớn bình ngọc, bên trong đựng là kim sắc đế lưu tương. Hít sâu một hơi, La Trần đem đế lưu tương uống vào miệng bên trong. Đan độc chi trướng lại như thế nào? Cuối cùng bất quá là một đạo vách ngăn thôi. Ta có thể oanh phá ngũ linh căn tư chất bồi dưỡng đan điền vách ngăn, liền không thể oanh phá chỉ là đan độc chi trướng sao? Đế lưu tương vào cổ họng, hóa thành một đạo ấm áp chất lỏng, thông qua dạ dày tức thời khuếch tán ra đến, từng tia từng sợi dược lực, như dòng suối nhỏ hội tụ đồng dạng, hướng đan điền tề tụ, so sánh trúc cơ đan cuồng bạo dược lực, đế lưu tương tới liền muốn ôn hòa rất rất nhiều, thậm chí để La Trần sinh ra một loại ấm áp cảm giác, buồn ngủ, không đau, thậm chí muốn ngủ. La Trần vô ý thức vận chuyển minh thần phá sát, ngược lại để hắn tại một tia huyệt vị kích thích đau đớn bên trong tỉnh ngộ lại, hoàn toàn khác biệt trúc cơ phương thức. Tâm niệm vừa động, hắn điều động trong cơ thể to lớn hơn linh khí đám mây đi thôn phệ những cái kia dược lực. Dòng suối hội tụ, thành tựu biển cả, sóng lớn đập sóng, oanh kích bờ biển, ẩn ẩn vỡ vụ đan điền vách ngăn, tại lần lượt oanh kích bên trong, không ngừng tan rã, cuối cùng, lần nữa trực diện đan độc chi trướng. La Trần lần này, tận lực khống chế tốt linh lực chảy xiết, không lấy cường ngạnh chi tư, mà lấy nước chảy đá mòn chi ý, một chút xíu mài, thời gian, từng ngày trôi qua, một bình đế lưu tương, hiệu quả hướng tới yếu ớt. Nước chảy đá mòn, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Không có như trước đó như kia nghỉ ngơi, La Trần lại lần nữa uống xong một bình đế lưu tương. Kia thật dày đan độc chi trướng, tại hắn kiên trì không ngừng mài phía dưới, càng phát ra yếu kém. Thứ nhất bình, thứ hai bình, linh lực của hắn càng thêm hùng hồn, sớm đã vượt qua cùng cấp đại viên mãn hạng người, mấy cùng trúc cơ một tầng hạng người tương đương, nhưng vẫn như cũ, không được tiến thêm, thậm chí bởi vì linh lực khổng lồ chồng chất trong đan điền, ẩn ẩn có một loại muốn bạo tạc cảm giác. là Trần cưỡng ép chịu đựng loại kia sai chỗ quái dị cảm giác. Hắn biết, thừa thế xông lên, lại mà suy đạo lý, nếu là bỏ qua lần này thời cơ, đan điền khép lại, dung hợp kia đan độc chi chướng, tương lai dung kích trúc cơ sẽ chỉ càng ngày càng gian nan. Thẳng đến bình thứ ba vào bụng, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác, đột nhiên hiện lên ở La Trần trong đầu óc, được hay không được, ngay tại lần này, hắn ẩn ẩn minh ngộ, điều động trong cơ thể kia giống như tích thiên chi mây khổng lồ đám mây, đi dung kích đan độc vách ngăn. Lần này, hắn thành công, kẹt, làm đan độc chi chướng phá vỡ trong nháy mắt, toàn bộ đan điền truyền đến thanh thúy cũng chỉ có La Trần một người có thể nghe được phá toái âm. Thanh, ngay tại lúc đó, đầy trời linh khí đám mây tựa như bị kích thích, đột nhiên tụ lại, tích, một giọt tinh thuần tới cực điểm linh dịch, từ đám mây xa sút bên dưới, sau đó, chính là tí tách linh khí chi vũ rơi xuống. Thừa dịp thời gian này, La Trần điều động số lớn linh khí chi vũ, lấy Trường Xuân công phương pháp, một lần nữa tạo dựng đan điền, lấy lúc đầu đan bích làm cơ sở, mới sinh linh dịch làm tài liệu, cuồn cuộn chảy xuôi đế lưu tương, trộn lẫn lấy một vòng kim sắc, dung nhập trong đó, không biết qua bao lâu, nội thị cái kia khổng lồ đan điền, có lẽ nên xưng khí hải, đan điền hóa biển, dung nạp bách xuyên, đúc thành đại đạo chi cơ. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, xong rồi, yên lặng nỉ non một tiếng, hắn bất lực ngã xuống, mà tại hôn mê trên thân thể, một cỗ sắc bén hừng hực linh lực ba động, chậm chậm khuếch tán ra đến nhà tranh cổng thời điểm, lại bị ngăn trở, không có người vì thành công của hắn gieo hò, thật giống như, không có ai biết, hắn vì trúc cơ, cái này cùng nhau đi tới kinh lịch nhiều ít gian nan khốn khổ. La Trần còn không có xuất quan sao? Thật có lỗi, Nam Cung tiền bối, hội trưởng chúng ta, vẫn như cũ còn đang bế quan, Hoàn Vũ Điện bên trong, Từ Mã Huệ Ương cẩn thận từng ly từng tí, ngồi tại Nam Cung Cẩn đối diện, nàng không dám ở thượng vị, bởi vì đối phương là trúc cơ chân tu. Nam Cung Cẩn trao mày, chậm rãi lắc đầu, dạng này, không thể được a. Hắn như này tư thái, Từ Mã Huệ Nương cũng chỉ có cười khổ không thôi, ai biết, La Trần cái này vừa bế quan, liền là trọn vẹn một năm a. Cái này tại La Thiên Hội thành lập tới nay, là đầu một lần, trọn vẹn thời gian một năm, hội trưởng không lộ một mặt, dạng này đưa đến hậu quả, tại sơ kỳ còn tốt, nhưng về sau, liền dần dần tạo thành nhân tâm bất ổn, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, kia Từ Mã Huệ Nương còn có thủ đoạn đi điều tiết, đi khống chế, nhưng là, La Trần luyện chế đan dược, thế nhưng là duy trì lấy mấy thế lực lớn, kia yếu ớt cân bằng, thời gian một năm, đủ để cải biến nhiều lắm, đầu tiên liền là cung ứng cho Nam Cung gia thượng phẩm ngọc tủy đan. Đoạn mất, tiếp theo, chính là cùng Đại Giang bang hợp tác, tạm thời bỏ giờ, cuối cùng, liền là sẽ bên trong tu sĩ cách xù lương bổng, để toàn bộ thế lực, khó mà gắn bó, dù là có dược đường cùng khí đường, kiệt lực cung cấp lợi nhuận, bây giờ cũng không chịu nổi gánh nặng, Nam Cung Cẩn bây giờ tự mình đến đây, chính là bởi vì đan dược sự tình, người khác có thể không quan tâm đan dược, nhưng hắn lại tuyệt đối không thể buông xuống, không có tiếp tục cung ứng thượng phẩm ngọc tủy đan, hắn như thế nào khôi phục nhanh chóng gia tộc tu sĩ thực lực. Dưỡng khí đan, đừng nói giỡn, Dược Vương Tông cho tới bây giờ tâm ngoan tay đen, một bình có thể bán 100 khối linh thạch, gần nhất nội vực truyền đến Lạc Vân Tông cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông bộc phát chiến tranh. Tranh đoạt Ngọc Đỉnh bá quyền, Dược Vương Tông càng là thừa cơ lên ào ào giá cả. Dưỡng khí đan đều bán được 120 khối linh thạch một bình. Nơi nào có La Thiên Hội chỉ cần 80 khối linh thạch. Như thế hàng đẹp giá rẻ. Vì thế, dù là Đại Giang Bang đều kiềm chế bất động, hắn lại tự thân lên cửa, nhìn xem lá mặt lá trái, không ngừng kéo dài Tư Mã Huệ Nương, lâu như vậy bế quan, hắn không phải là tại trùng kích trúc cơ kỳ a. Ngột, một câu nói như vậy, từ Nam Cung Cẩn trong miệng thốt ra, Tư Mã Huệ Ương biến sắc, có quan hệ La Trần trúc cơ nghe đồn, nhưng vẻn vẹn chỉ cực hạn tại bọn hắn La Thiên Hội cao tầng bên trong. Nam Cung Cẩn như thế nào biết được? Phát giác được Tư Mã Huệ Nương thần sắc biến hóa, Nam Cung Cẩn rất nhanh xác định chính mình suy đoán. 3 năm trước, La Trần liền đã từng tìm chúng ta tán gẫu qua trúc cơ đan tương quan sự tình. Bây giờ nhìn đến, hắn thật đúng là tại làm cái này sự tình a. Thì thảo ở giữa, hắn đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Tư Mã Huệ Nương sắc mặt đại biến, theo sát ở phía sau. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Cẩn ngẩng đầu, ngước nhìn đỉnh núi, hắn trên mặt ý cười nói, ta đương nhiên không biết làm cái gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, đột phá trúc cơ rất nguy hiểm, vạn nhất các ngươi hội trưởng lặng yên không tiếng động chết tại đột phá quá trình bên trong. Lâu như vậy quá khứ, sợ là thi cốt đều rét lạnh, cho nên, ta không ngại thay các ngươi đi xem một chút, yên tâm, ta sẽ không đánh quấy hắn. Lời nói của hắn, bị người ngang ngược đánh gãy, ta khuyên ngươi, tốt nhất ở lại chỗ này, thật tốt làm khách nhân của ngươi. Thanh âm lạnh lùng, từ nơi xa truyền đến. Sau một khắc, một thân ảnh kéo lấy thật dài xích hồng xiềng xích, từng bước một từ dưới núi dậm chân mà đến, theo hắn tiến lên, khí thế cũng càng phát ra tăng vọt, rất nhanh, liền tăng trưởng đến trúc cơ kỳ linh lực ba động, Nam Cung Cẩn sắc mặt biến hóa, Vương Uyên, hắn làm sao lại trúc cơ, nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác được không thích hợp, ngụy trúc cơ, Vương Uyên bước chân dừng lại, cách hắn phạm vi trăm trượng bên trong, Ngụy Trúc Cơ, cũng đủ rồi, Nam Cung Cẩn hít sâu một hơi, phạm vi trăm trượng là Vương Uyên chiến trường, đối phương mặc dù tiên đạo cảnh giới chỉ có luyện khí đại viên mãn, nhưng là hàng thật giá thật luyện thể đệ nhị cảnh, bây giờ khi đó thỉnh thoảng lộ ra trúc cơ khí tức. Nói rõ hắn có khác bộc phát thủ đoạn, kể từ đó, mình như cùng hắn lên xung đột, dù là có phòng ngự pháp bảo, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu là làm lớn chuyện, là thiên hội bày lên công chi, hắn cũng không muốn dẫm vào đoàn càn khôn vết xe đổ. Cười ha ha một tiếng, Vương đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là, ngay tại hắn muốn đánh cái giảng hòa thời điểm, tiểu hoàn sơn đỉnh, một cỗ cường đại khí tức thốt nhiên bạo phát đi ra. Càng có thét dài âm thanh, xông thẳng lên trời, một bóng người, sừng sững tại mây trắng ở giữa, tay áo phấp phới, thanh phong phật đãng, miệng trung lang lãng quát nhẹ, thiếu niên nghèo túng sông lớn ở giữa, phong trần điều hưu nhiều khổ nhan, tự tán dương trường sinh nhiều buồn cười, lo lắng hết lòng là cái nào giống như, một khi đốn ngộ trúc đạo cơ, thiên sơn vạn khe thư ta ý, chợt được hắc nhật hiện sắc trời, thẳng lên mây xanh khám đông hoang, ngữ điệu sục sôi, nói không hết xuân phong đắc ý, đạo bóng người kia cúi đầu xuống, ánh mắt như điện, nhìn về phía đình đài lầu các ở giữa, Nam Cung đạo hữu, sao không đi lên một lần? Chương 282, mới vào trúc cơ, lực áp Nam Cung, núi xanh chi đỉnh, mây trắng nhu gió, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau, từng sợi hương trà quanh quẩn tại giữa hai người, một vòng vẻ chấn động tại Nam Cung Cẩn trên mặt, vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ. Ngươi thật thành công, thanh âm của hắn mang theo từng tia không thể tin. La Trần khẽ mỉm cười, thổi lất phất trên chén trà lay động xung quanh nhiệt khí. Mấp máy, khẽ nhấp một cái, hô, đạo hữu, như ngươi thấy, cái này còn có thể có giả. Đang khi nói chuyện, một cỗ cuồng bạo linh thức, trong nháy mắt ngoại phóng mà ra, Nam Cung Cẩn sắc mặt trang nghiêm, đồng dạng thả ra mình linh thức, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, va chạm lẫn nhau, vừa chạm vào tức thu, Nam Cung Cẩn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có một tia tái nhợt, chợt lóe lên, hắn mặt lộ vẻ chấn kinh, hoảng sợ nhìn xem La Trần, mới vào trúc cơ, thần hồn nội tình lại như này hùng hậu. La Trần áy náy cười một tiếng, thật có lỗi, cảnh giới chưa ổn, không cách nào tu liễm tài năng, ngược lại là mạo phạm đạo hữu, khoát tay áo, Nam Cung Cẩn cũng không ngại cái này, vừa mới hai người bất quá là làm đơn giản linh thức va chạm mà thôi. Liền tốt so với người bình thường vịn xuống cổ tay, cũng không phải đao binh gặp nhau, chưa nói tới thụ thương, để hắn khiếp sợ, là La Trần mới vào trúc cơ, vậy mà linh thức chi lực liền như kia hùng hậu, ngoại phóng linh thức, chính là thần hồn kéo dài, cường đại như thế linh thức chi lực. Chỉ có thể nói rõ La Trần có viễn siêu cùng cấp thần hồn nội tình. Hắn cười khổ nói, khó trách ngươi có thể nhất cử công thành, chắc hẳn luyện khí kỳ thời điểm, liền đã thần hồn đại thành, kể từ đó, đột phá trúc cơ thời điểm, liền có thể thông dong điều động trong cơ thể linh lực. Tinh chuẩn xung kích đan điền vách ngăn, là, cũng chỉ có lời giải thích này, không phải La Trần dựa vào cái gì có thể một bước lên trời. Phải biết, rất nhiều kiệt xuất tán tu, tông môn tinh anh, cũng sẽ ở xung kích trúc cơ thời điểm, bị kia cuồng bạo dược lực xung kích đến mờ mịt luống cuống, khi đó, lại nói thế nào xông phá đan điền vách ngăn, lại tố đại đạo căn cơ, dù là may mắn đột phá đan điền vách ngăn, nhưng cũng sẽ bởi vì thời gian không đủ, không cách nào kiềm chế tán loạn linh lực dòng lũ, cho thân thể của mình tạo thành thương tổn cực lớn. La Trần mỉm cười, nhưng trong lòng thì than nhẹ, như thật có đơn giản như vậy liền tốt. Hắn cũng là từ lần lượt thất bại bên trong đi tới, thần hồn nội tình cường đại, quả thật làm cho hắn hưởng thụ lấy hết chỗ tốt, nếu không có cường đại như vậy thần hồn, hắn cũng không thể liên tiếp sử dụng trúc cơ đan cùng đế lưu tương xung kích trúc cơ, mà lại ngoại trừ thần hồn bên ngoài, thể phách mạnh cũng là hắn thành công nhân tố trọng yếu. Người bình thường xung kích một lần trúc cơ cũng rất dễ dàng tổn thương bản thể, nhưng hắn nhiều năm trước tới nay một mực kiên trì sử dụng bồi nguyên linh dịch, kim chất ngọc dịch cộng thêm yêu thú thịt, linh mễ chưa hề từng đứt đoạn, vì thế có được cường đại thể phách. Dựa theo Vương Uyên tiêu chuẩn, La Trần đã vô hạn tới gần tại kim cương thể phách, nói cách khác, bản thân hắn liền đã nhanh luyện thể đệ nhất cảnh viên mãn. Như thế hai bút cùng vẽ, lại thêm một lần lại một lần trúc cơ đan cùng đế lưu tương dược lực trồng chất, lúc này mới tạo thành linh lực quan, thần hồn quan, thể phách quan, ba cửa ải tất cả đều vượt chỉ tiêu, nhất cử công thành. Đúng là hẳn là, nếu để cho Nam Cung Cẩn biết La Trần một hơi phung phí 5 phần trúc cơ linh dược, chỉ sợ cũng sẽ chửi ầm lên, đáng đời hắn trúc cơ thành công đi. Đương nhiên trong đó nguyên nhân, La Trần đương nhiên sẽ không đối Nam Cung Cẩn tự thuật. Hắn hiện tại có khác một vấn đề tại khốn nhiễu hắn. Đạo hữu, ngươi trong tay nhưng có Ất Mộc Dược Vương Kinh? Ất Độc Dược Vương Kinh? Nam Cung Cẩn lông mày nhíu lại, chợt kịp phản ứng, ngươi còn không có bậc hai bản mệnh công pháp. Gặp La Trần gật đầu, hắn khó hiểu nói, không nên a, Đoàn gia làm truyền thừa 300 năm trúc cơ gia tộc, khẳng định có thu nhận sử dụng tương ứng công pháp đi. Có là có, đáng tiếc những cái kia không quá thích hợp ta. La Trần lên tiếng, trên mặt cũng hiển hiện buồn rầu chi sắc. Đoàn gia tàng thư các, quả thật thu nhận sử dụng ba quyển bậc hai công pháp. Thương Hải Đoạn Lãng Quyết, Đinh Hỏa Nhất Khí Pháp, U Tuyền Minh Hỏa, hai cái trước đều là đoàn gia chủ tu công pháp, một thủy một hỏa, thích hợp với đúc khí phạm trù, như đoàn Càn Khôn cùng đoàn Phong, đều là tu hành cái này hai loại công pháp, mà cái sau, lại là đoàn Càn Khôn chuyên môn là tiểu tôn tử Đoàn Duệ tìm thấy. Danh xưng có thể thủy hỏa đồng tu, chiến lực vô song, lấy là Trần Ngũ Hành Linh Căn, trên thực tế chuyển tu cái này ba loại công pháp, vấn đề cũng không lớn, nhất là, U Tuyền Minh Hỏa, nếu là tập thành, đối là Trần chiến lực tăng phúc, tăng lên sẽ cực kỳ to lớn, mà lại, hắn cũng không lo lắng pháp này không thể áp dụng chính mình. Bởi vì, có hệ thống tại, chỉ cần độ thuần thục ta đi lên, chậm rãi liền sẽ phù hợp tự thân, để La Trần không cách nào quyết định, là Trường Xuân Công, này công đã đại viên mãn, nếu có thể không có khe hở kết nối Ất Mộc Dược Vương Kinh, sẽ giảm bớt hắn rất nhiều cơ sở tích lũy thời gian. Nhanh chóng nhập môn, là tất nhiên, nếu là chuyển tu thuộc tính khác biệt, U Tuyền Minh Hỏa, nhập môn liền là cái vấn đề lớn, hắn không rõ ràng đến cùng sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Vì thế, càng nghĩ, hắn vẫn là có ý định lựa chọn Ất Dược Vương Kinh. Đối mặt La Trần hỏi thăm, nếu là lấy trước Nam Cung Cẩn, khả năng rất lớn là quả quyết cự tuyệt, nhưng bây giờ, trước khác nay khác vậy, La Trần đã trúc cơ, cùng hắn là cùng cấp, mà La Thiên Hội bên trong, còn có một tôn bậc hai bạo viên, cộng thêm một vị có thể chiến trúc cơ Vương Uyên, thực lực như thế, để hắn không thể không đối xử chu đáo. Nghĩ nghĩ, hắn con mắt chuyển một cái, kinh này ta ngược lại thật ra không có, rốt cuộc ta Nam Cung gia đến từ Tuyết Liên Phường, bên kia lưu truyền nhiều nhất công pháp phần lớn là thủy hệ, băng hệ, phong hệ, bất quá, tại cái này Đại Hà Phường bên trong, có trên người một người, có lẽ sẽ có ngươi muốn. La Trần ánh mắt sáng lên, ai? Lý Nhất Huyền. Nam Cung Cẩn chậm rãi phun ra ba chữ, Lý Nhất Huyền, thì thào đọc lấy cái tên này, La Trần nhớ tới vị kia chưa bao giờ thấy qua chân dung trúc cơ nữ tu. Cùng Nam Cung Cẩn gặp gỡ, vẻn vẹn chỉ tiếp tục đến lúc chạng vạng tối, La Trần liền lấy cớ muốn vững chắc cảnh giới bế quan. Đương nhiên, tại Nam Cung Cẩn rời đi trước đó, La Trần nói cho hắn biết, trúc cơ đại điển sẽ tại sau ba ngày cử hành, đến lúc đó, nhất thiết phải mời hắn xem lễ. Nam Cung Cẩn từ không gì không thể, còn nói nhất định sẽ giúp hắn liên hệ Lý Nhất Huyền. Về phần được hay không được, liền nhìn La Trần có thể nỗ lực cái gì giá phải trả. Cùng Lý Nhất Huyền ý nguyện cá nhân, mà tại Nam Cung Cẩn rời đi về sau, một bóng người kéo lấy xiềng xích, mang theo hai cái lớn bầu rượu đi tới trên núi. Quả nhiên, uống rượu vẫn là so uống trà thoải mái a. Đối mặt chính là bằng hữu, La Trần liền không hề cố kỵ, không còn là buổi chiều kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Toàn bộ người biếng nhác nằm trên ghế, nhìn xem ngoài núi mây cuốn mây bay, mệt mỏi chim trở về nhà. Vương Uyên nâng lên hồ lô, chúc mừng, hắc hắc, cùng vui cùng vui. La Trần cầm lên hồ lô lớn, cùng hắn đụng một cái, hắn lời nói bên trong cùng vui, cũng không phải không nguyên do, lấy hắn bây giờ cảm giác, có thể rất rõ ràng phát giác được Vương Uyên hiện tại trạng thái. Linh lực ba động không còn chợt cao chợt thấp, ngược lại vững chắc tại luyện khí đại viên mãn tình trạng. Mặc dù vẫn như cũ không đạt được trúc cơ cảnh giới, nhưng ít ra tại chiến đấu thời điểm, có thể phát huy ổn định thực lực. Nói đến, Vương ca ngươi bây giờ luyện khí đại viên mãn, hẳn là có thể nếm thử đan dược trúc cơ đi. Nhưng mà, đối mặt đề nghị này, Vương Nguyên lại lắc đầu, hắn buông xuống hồ lô rượu, thở dài, một khi đạp vào huyết đạo trúc cơ, liền là một đầu không cách nào quay lại đường. La Trần kinh ngạc, chỉ có thể đi cái phương pháp kia sao? Mà lại chỉ còn lại hai lần cơ hội. Lời này vừa nói ra, hai người hơi có trầm mặc. La Trần trong miệng biện pháp, tự nhiên là Vương Nguyên lúc trước dung hợp mà đến huyết sát đoạt linh trận. Dùng cái này trúc cơ, liền có thể một bước lên trời, nhưng mà, pháp này thiếu hụt cực lớn, lần thứ nhất thất bại chỉ làm thành nghiêm trọng di chứng. Nhìn như Vương Nguyên hiện tại trạng thái không sai, trên thực tế kia một đầu xuyên qua thân thể của hắn xiềng xích, biểu hiện ra hắn trạng thái cũng không có tốt như vậy. Định hồn thể, cũng vẻn vẹn chỉ là giúp hắn thủ vững bản tâm, không bị đoàn càn khôn tàn hồn chỗ nhiễu mà thôi, nhưng nghĩ giải quyết vấn đề này, nhất định phải thành công trúc cơ mới được, mà lại, huyết sát đoạt linh trận hết thảy liền ba lần thời cơ. Vương Uyên đã thất bại một lần, đến tiếp sau hai lần nếu như còn không thể thành công. Chỉ có thể nói, đi đường tắt bản thân liền nương theo phong hiểm. Vương Uyên bình tĩnh nói, hắn nhìn cả người phong mang tất lộ, linh lực ba động thỉnh thoảng phồng lên La Trần, khuyến cáo nói, người nhất định không muốn dẫm vào ta vết xe đổ, mỗi một bước, đều nhất định muốn đi được chân thật. La Trần trọng trọng gật đầu, hắn lại làm sao không rõ đạo lý này. Vương Uyên ý đồ đi đường tắt thất bại, hắn La Trần cùng nhau đi tới, dựa vào lượng lớn phục dụng lượng lớn đan dược, tránh khỏi hơn 10 năm khổ tu, không phải là không đi một đầu đường tắt, hậu quả, liền là giờ phút này vẫn như cũ quanh quẩn tại đan điền bên ngoài đan độc vách ngăn. Tại không giải quyết cái này tai họa ngầm trước đó, hắn là không còn dám tùy tiện phục dụng đan dược, mà lại, việc cấp bách cũng không phải gia tốc tu hành, mà là củng cố cảnh giới tu vi, trúc cơ đại điển về sau, ta sẽ bế quan một hồi, củng cố cảnh giới, đến lúc đó, còn phải phiền phức Vương ca, người thay ta nhìn một chút La Thiên Hội, đây là ứng hữu chi lý, Vương Uyên cũng không có cự tuyệt, huống chi, hiện nay những cái kia việc vặt, cũng phiền phức không đến trên đầu của hắn, có Tư Mã Huệ Ương cùng Mộ Dung, Cố Thải Y các loại một đám người, hắn chỉ cần làm Định Hải Thần Châm, trấn nhiếp tứ phương là đủ, mà lại, hiện tại La Thiên Hội cũng không chỉ hắn một cây Định Hải Thần Châm. La Trần Trúc Cơ chân tu, cái danh này, nói ra, vẫn rất có mặt bài. Chương 283, mới vào trúc cơ, lực áp Nam Cung, không thấy thấy một lần Tần Lương Thần bọn hắn sao? La Trần lắc đầu, còn không phải lúc, mấy ngày nay ta đều không thể rời đi Thanh Nhà Tranh bên này. Cũng là, Vương Uyên có thể phát giác La Trần trạng thái, cũng không tính tốt, hắn xác thực cần vững chắc cảnh giới. Nếu như thế, Vương Uyên cũng không có nhiều hơn quấy rầy. Hàn Huyên vài câu liền dạo bước xuống núi, nhìn xem Vương Uyên dần dần biến mất tại trong bóng đêm bóng lưng. La Trần khe khẽ thở dài, có lẽ mấy năm này cũng là Vương Uyên khó được thanh tu thời khắc. Vừa rồi trò chuyện, đối phương ít đi rất nhiều dĩ vãng hăng hái, trở nên càng thêm trầm ổn. Đợi Vương Uyên rời đi về sau, La Trần không có vào nhà bên trong, mà là đón gió núi, chậm rãi nhắm mắt lại. Trước tiên, ánh mắt của hắn rơi vào đan điền bên trong, một lần nữa tạo dựng đan điền, dung tích so sánh với dĩ vãng càng lớn hơn trọn vẹn gấp 10. Một tầng lại một tầng, phảng phất điểm giai đồng dạng, gọi đan điền đã không thích hợp. Dựa theo điển tịch miêu tả, lúc này hẳn là xương chi, khí hải, đan điền hóa biển, dung nạp bách xuyên, khí hải 9 tầng, một tầng là một quan, nếu có thể 9 tầng viên mãn, sẽ ngưng kết kim đan, đây cũng là kim đan kỳ tồn tại, vì thế, trúc cơ kỳ vậy cùng luyện khí kỳ đồng dạng, phân chia 9 tầng, lấy tam lục cửu làm hạn định, xương chi trung học cơ sở sau 3 kỳ, những này, tạm thời đều là râu ria. La Trần quan tâm là hắn thời khắc này trạng thái, trúc cơ thành công về sau, trùng kiến đạo cơ cực kỳ vững chắc. La Trần không biết người khác đạo cơ là như thế nào, liền chính hắn mà nói, như nghĩ dựa với khổ tu đến trúc cơ đại viên mãn, chí ít cần mấy trăm năm, thậm chí khả năng hơn ngàn năm. Đây vẫn chỉ là thô sơ giản lược tính ra, bởi vì không có bản mệnh công pháp, giờ phút này chỉ có thể dựa vào đại viên mãn Trường Xuân công luyện hóa trong cơ thể linh lực. Tại khí hải dưới đáy, có một tầng thật mỏng linh dịch, kia là trúc cơ kỳ ngoại trừ linh thức ngoại phóng một cái khác biểu tượng linh lực hóa dịch. Chỉ có linh lực hóa dịch, trúc cơ chân tu mới có thể thi triển các loại đại thủ đoạn. Thậm chí tùy ý điều khiển cực phẩm pháp khí, liền ngay cả pháp bảo cũng có thể ngự sử một hai. La Trần linh dịch cũng không tính nhiều, nhưng cái này cũng không phải là hắn toàn bộ. Tại hắn tầng thứ nhất khí hải bên trong, vẫn như cụ kiến tạo lấy lượng lớn linh khí đám mây. Kia là hắn phục dụng 5 phần trúc cơ linh dược về sau lưu lại đoạt được. Mặc kệ là dược lực cuồng bạo trúc cơ đan, vẫn là ôn hòa đế lưu tương, ẩn chứa linh khí, đều là vô cùng to lớn. La Trần trong thời gian ngắn, mấy lần xung kích trúc cơ kỳ, tất nhiên sẽ có lợi dụng không đúng chỗ. Bây giờ, tất cả đều còn sót lại tại một lần nữa mở khí hải bên trong. Nếu không đem nó triệt để luyện hóa, hắn cũng không thể bắt đầu trúc cơ kỳ chân chính tu hành. Cho nên, Ất Mộc Dược Vương Kinh nhất định phải tới tay. Nội thị bản thân sau, La Trần số lượng ấn mở giao diện thuộc tính, thọ nguyên, 32.150 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ một tầng 10 phần 100 công pháp, đại viên mãn Trường Xuân công, minh thần phá sát hoàn mỹ 351 phần 500, vạn thú kinh nhập môn 10 phần 100 pháp thuật. Đại viên mãn hỏa cầu thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.